Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, ta bề bộn nhiều việc. Hôm sau, trời còn chưa sáng Lý Kỳ Phong liền tiến về Thiên Bộc Phong. Cổ Nhất Long có chút hăng hái nhìn xem luyện kiếm Lý Kỳ Phong. Hồi lâu sau, vung tay lên, kia không ngừng tràn ra bọt nước đầm nước bắt đầu lăn lộn. Sóng lớn không ngừng nhấc lên, một đầu to lớn thủy long phóng tới Lý Kỳ Phong, kiếm đột nhiên chém ra, cường thế chém về phía thủy long. Thủy long như có linh tính, đuôi rồng quét qua mà đến, Lý Kỳ Phong thân thể rút lui mà đi, kinh mạch bên trong, nội lực du tẩu, càn quét ra bên trong thân thể, kiếm đâm nghiêng mà ra, sắc bén kiếm đâm xuyên thủy long thân thể. Cuồng bạo nội lực nổ tung, thủy long hóa thành vô số bọt nước, còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong thở một cái. Trong đầm nước, lại có thủy long xông ra, không có lựa chọn, Lý Kỳ Phong chỉ có thể rút kiếm đón lấy. Lý Kỳ Phong không biết đạo phá hủy nhiều ít đầu thủy long, cũng không biết mình bị thủy long va chạm bao nhiêu lần. Hiện tại duy nhất cảm giác liền là mệt mỏi. Rất mệt mỏi, cánh tay phát đau nhức, kinh mạch bên trong trống trơn. Tại bên đầm nước nghỉ ngơi một lát, Lý Kỳ Phong ăn vào ấm mạch đan bắt đầu tu luyện Phạn Thiên Phù Đồ Quyết. Thời gian đang trôi qua, Lý Kỳ Phong nội lực cũng là đang khôi phục, dã rời quét sạch, trong đầm nước lại có thủy long xông ra. Lý Kỳ Phong giơ kiếm liền bên trên, ác chiến, tu luyện. Tu luyện, ác chiến, có Cổ Nhất Long tương trợ. Lý Kỳ Phong lâm vào trong tu luyện điên cuồng. Liên tục 10 ngày bên trong, Lý Kỳ Phong không biết ngày đêm tu luyện, đã từng thân đồ phong điểm ra 18 cơ sở kiếm thức. Lý Kỳ Phong có thể nói là tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Uy lực của nó cũng là so ngày xưa không thể đánh đồng. Lý Kỳ Phong bắt đầu thử đi tu luyện chân chính kiếm pháp. Trong tàng thư các, nhiều nhất chính là kiếm pháp. Từ đê giai đến cao giai, Lý Kỳ Phong toàn bộ ghi tạc trong óc. Đồng thời tại thời gian hơn 2 năm bên trong, Lý Kỳ Phong đem hứa bao nhiêu gian nan thâm ảo kiếm pháp cũng tìm hiểu 7-8 phần. Có thậm chí có thể xuất ra. Thí dụ như cầm độc cô thần lúc giao thủ đốn củi kiếm pháp. Cùng Mai Vũ đối chiến thời điểm say kiếm. Hiện tại Lý Kỳ Phong như là lưng vác lấy một cái to lớn võ học bảo tàng. Muốn làm liền là dùng năng lực của mình đem những bảo tàng này một mực nắm trong tay. Lý Kỳ Phong như cũ tại khổ luyện. Cổ Nhất Long thao túng Thủy Long. Cũng ma luyện lấy Lý Kỳ Phong. Có đôi khi Cổ Nhất Long cũng là cùng Lý Kỳ Phong vui cười vài câu. Chơi lấy không lớn không nhỏ trò đùa. Quan hệ của hai người trở nên càng thêm quen thuộc. Một ngày ngày trôi qua, Lý Kỳ Phong thực lực cũng là tiến bộ. A, một tiếng hò hét phát ra. Lý Kỳ Phong đem trước mặt mình Thủy Long vỡ nát mà đi. Bước chân có chút lỗ mãng. Mặc dù thực lực của hắn tăng trưởng, nhưng là Cổ Nhất Long điều khiển Thủy Long thực lực cũng tại tăng gấp bội gia tăng. Mỗi một lần Lý Kỳ Phong đều phải tốn phí đại lực khí mới có thể đánh bại. Bất quá Lý Kỳ Phong rất là hưng phấn. Gần như một tháng, thực lực của hắn bắt đầu từ võ sư cảnh tiểu thành đột phá đến đại thành. Đồng thời Lý Kỳ Phong có thể rõ ràng cảm giác được mình khoảng cách đại viên mãn cũng không xa. Đêm sau cùng một viên ấm mạch đan ăn vào, Lý Kỳ Phong bắt đầu tu luyện Phạn Thiên Phù Đồ Quyết. Mỗi ngày khổ luyện khiến cho Lý Kỳ Phong kinh mạch cũng là thích ứng Phạn Thiên Phù Đồ Quyết bá đạo. Kinh mạch cường độ cũng đến một loại phi thường khủng bố tình trạng. Rất nhanh nội lực khôi phục, Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua tây nghiêng mặt trời, đối đầm nước chắp tay nói, tiền bối. Ta muốn trở về một chuyến, ngày mai lại tới tu luyện. Trong đầm nước không có chút nào đáp lại, Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, quay người rời đi. Đi xuống Thiên Bộc Phong, Lý Kỳ Phong chuyện thứ nhất chính là đi hướng đan dược phòng. Nhìn thấy ghé vào trên quầy thân ảnh quen thuộc, Lý Kỳ Phong không khỏi lộ ra mỉm cười, rón rén đi đến Vương Bình Bình bên cạnh thân. Người tốt, ta đến mua thuốc. Vương Bình Bình thân thể chấn động, như là gặp ma hướng về sau nhảy xuống. Lý Kỳ Phong, ngươi làm ta sợ muốn chết. Vương Bình Bình có chút thất thố đường, chợt tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, ánh mắt hướng phía ngồi trong đại điện lão giả nhìn lại. Lão giả y nguyên hai mắt nhắm nghiền, Vương Bình Bình có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ phát trống bộ ngực. Một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Lý Kỳ Phong cười cười, ngươi trở về lúc nào? Vương Bình Bình đối Lý Kỳ Phong làm ra một cái hư thanh động tác. Ánh mắt nhìn về phía lão giả, đối với lão giả tính tình nàng nhưng là phi thường rõ ràng. Từ trước đến nay là giải quyết việc chung, quyết không cho phép tại đan dược phòng có những chuyện khác phát sinh. Nhớ tới hôm qua giữa trưa thời điểm, Vương Hạo Vũ đến đây đan dược phòng, chính sự không có ngược lại là liên tục trêu chọc Vương Bình Bình. Lão giả trực tiếp ngạnh sinh sinh đánh gãy Vương Hạo Vũ chân. Sau đó lại lấy thô bạo phương thức vì Vương Hạo Vũ nối liền. Vương Hạo Vũ thời điểm ra đi, cơ hồ là bò đi ra. Ngươi muốn mua chút đan dược gì? Vương Bình Bình nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, lấy ra một chồng tử ngân phiếu, toàn bộ đổi thành ấm mạch đan. Vương Bình Bình gật gật đầu, nhanh chóng điểm nhẹ xong ngân phiếu, đem hai hộp ấm mạch đan giao cho Lý Kỳ Phong, sau đó lại đưa đại đại một hộp tử thảo thuốc. Đối phương Bình Bình chắp tay một cái, Lý Kỳ Phong nhấc lên thuốc, thấp giọng nói, chờ đến lúc nghỉ ngơi đến Thiên Bộc Phong đầm sâu bên cạnh tìm ta. Ta có chuyện cùng ngươi nói. Vương Bình Bình hơi đỏ mặt, đối với Thiên Bộc Phong đầm sâu nàng cũng là đi qua mấy lần. Nơi đó nhưng có rất ít người đi. Hào hào, Vương Bình Bình có chút hốt hoảng nói. Lý Kỳ Phong rất nhanh rời đi đan dược phòng, một mực nhắm mắt dưỡng thần. Lão giả mỉm cười, đối với Vương Bình Bình cùng Lý Kỳ Phong tiểu động tác làm bộ không chút nào biết được, cảm thấy rất là thú vị. Cô nàng, người cùng vừa rồi tiểu tử kia rất quen. Lão giả nói khẽ. Vương Bình Bình gật gật đầu, thần sắc có chút câu nệ mà nói, hắn cùng ta lần trước cùng một chỗ trở về nhà. Lão giả gật gật đầu, lại không còn đoạn dưới. Vương Bình Bình thè lưỡi, lần nữa đem ánh mắt rơi vào quầy hàng y thuật bên trên. Đợi đến Lý Kỳ Phong trở về túc xá thời điểm, phát hiện đã có người đang chờ hắn, người tới cũng là một kiếm tông đệ tử. Một thân áo trắng, dáng người thon dài, thẳng tắp, chỉ là một đôi hẹp ánh mắt cho người ta một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Ngươi chính là Lý Kỳ Phong. Ngươi tới ngạo nghễ đường. Lý Kỳ Phong đem đan dược phóng tới trên mặt bàn, gật gật đầu. Ngươi tới đem một viên lệnh bài ném Lý Kỳ Phong. Phía trên long phi phượng vũ khắc lấy một cái thiên chữ. Đây là chúng ta Thiên Các lệnh bài, về sau ngươi chính là Thiên Các người, mấy ngày nữa liền có Thiên Các tụ hội, đến lúc đó sẽ có người thông chi của ngươi điểm. Ngươi tới lần nữa lên tiếng nói, lời nói cực kỳ trực tiếp. Kiếm tông bên trong, đệ tử đông đảo, tinh tế đếm, không hạ một vạn số lượng, những đệ tử này vô luận thả ở đâu đều là một cỗ sức mạnh đáng sợ. Nơi có người liền có phân tranh, có phân tranh địa phương đương nhiên không thể thiếu vũ lực. Một lúc sau, rất nhiều người bắt đầu báo đoàn, hình thành nhất định đoàn thể, chung cùng tiến lùi, tục ngữ nói lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Cứ thế mãi, kiếm tông bên trong liền xuất hiện rất nhiều bang phái. Có người hiểu chuyện đem kiếm tông bang phái tinh tế cắt tỉa một lần, còn căn cứ vũ lực mạnh yếu tiến hành xếp hạng, nằm ở trong khẳng định là kiếm chủng một phái. Bọn hắn thế nhưng là kiếm tông bên trong thiên kiêu nhân vật. thành viên đều là đã từng tiến vào kiếm chủng tu luyện trở về. Thứ hai chính là tứ đại công tử cầm đầu quân tử môn. Thực lực cùng kiếm chủng một phái tương xứng. Về phần kia thứ ba gọi là hiên minh, nghe nói là thành viên ít nhất, lại là thần bí nhất một phái. Thành viên thực lực từng cái vô cùng cường đại, cho đến tận này còn không biết hiên minh người dẫn đầu là ai. Có thứ nhất, liền có thứ hai, thứ ba, về phần tên thứ ba về sau phe phái, thật đúng là không cần thiết biết được, bởi vì tại cái này tam đại giúp hệ trước mặt, hết thảy đều là phù vân, sụp đổ, bất quá là chuyện trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay, cười cười, không chút khách khí ném tới trong thùng rác. Ta không có hứng thú. Lý Kỳ Phong ngữ khí thản nhiên nói, người tới thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Đừng tưởng rằng có chút bản lãnh liền có cốt khí, ngươi sẽ hối hận. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nhìn hướng người tới, thần sắc nghiêm túc nói, ta là kiếm tông đệ tử, đối với các ngươi phe phái không có chút nào hứng thú. Người tốt nhất cũng không cần lại đến phiền ta, ta bề bộn nhiều việc. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu. Sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.